Chương 2. 464 Dương cung bạc kiếm. Số thiên hạ hôm nay vương quốc nhân vật thủ lĩnh, Đông ứng quốc cái này lão đại vương tuyệt đối là trong đó kỳ hoa, cái khác nước tùy tiện sách một cái lại không đáng tin cậy đại vương đi ra, QNZ không có hắn dạng này. Đông ứng quốc vương sinh 10 cái nhi tử, mỗi ngày thả mặc cho bọn hắn ở nơi đó tranh đoạt thái tử vị trí, hôm nay cái này bị độc chết ngày mai cái kia bị ám sát. Hắn QNZ không chê huyên náo hoảng Đông ứng quốc lao đại vương nhưng thủy chung như một bình tĩnh, cười nhìn gió nổi mây phun, ngồi xem chúng tử tranh đấu. Trận này thái tử vị tranh đoạt chiến, kéo dài đến 7-8 năm lâu, trong thời gian này Đông ứng quốc lao vương bị Bắc Mặc Bắc Ngụy Nam chừng trăm dặm giáp công chia ăn, luôn luôn bị bức lui đến trên hải đảo ngủ lại. Nay còn không có coi xong các con của hắn căn bản không nghĩ muốn đi ra ngoài khai thác một chút lãnh thổ, hoặc là thu phục một chút mất đất. Tiếp tục đem ánh mắt thả ở trong nước điểm này càng co càng nhỏ lại bánh gà tổ lên, đánh cho đầu rơi máu chảy đi tranh vị quân vị trí. Tranh đến cuối cùng, vị này kỳ hoa lão vương lần nữa lập nên hành động kinh người đem một đám tại nội đấu bên trong may mắn còn sống sót các con, dư A theo tuổi tác 1-2-3-4 bố trí xuống dưới, toàn bộ tất cả đều phong làm thái tử thực ra này liên tiếp thái tử, phong không có phong đều là giống nhau. Có thế Đông ứng quốc thái tử môn chính là cảm xúc kích động a, mỗi người đều cảm thấy mình cách tấm kia đại vị, cũng chỉ thừa khoảng cách nửa bước. Cho dù là bọn họ bây giờ chính là tại một cái ha tờ vư nở dê lớn nhỏ trên hải đảo sống nhờ, mẹ nó đó cũng là tương lai đại vương được không Đông ứng quốc năm ngoái chết cái nhị thái tử, bây giờ còn lại 7 cái thái tử. Lớn thái tử ứng kiếm mặc dù đầu óc không hiệu nghiệm, làm sao có cái cường thế cô vợ trẻ luôn luôn vì đó còn nhau. Tại tăng thêm bản thân cấp 9 huyền sư thực lực, quả thực QNZ không tính yếu, cho nên tại các vị thái tử bên trong xem như sống được tương đối dài mệnh một cái. Tam thái tử ứng bệ làm người trầm mặc không nói nhiều, tu vi tại cấp 7, nó mâu thân phận không cao, phía sau không có mâu tộc ủng hộ, luôn luôn dựa vào lớn thái tử vì đó bảy mưu tính kế, xem như lớn thái tử bên người cái đuôi nhỏ. Hai người này mới từ không trung rớt xuống đi, may mà bọn thị vệ liều chết đệm lưng. Lúc này mới cho che lại. Hao tổn hai cái thị vệ, hai cái thằng xui xẻo giờ phút này trên thân đều treo màu đậm, chật vật không chịu nổi chạy tới phía trước mạo hiểm giả nhỏ cứ điểm. Trung hợp Kiều Một cùng Trịnh Lục đã tiến vào, những người còn lại còn tại cùng mạo hiểm giả căn cứ tiểu quản sự, thương lượng có thể hay không giảm miễn một chút lương thực loại hình. Thế là hai phe một hồi mặt, lập tức bổ nhào gà gặp gỡ, dương cung bạt kiếm trận địa sẵn sàng. Mắt thấy là phải tại cửa trụ sở lần nữa động thủ, căn cứ tiểu quản sự phẫn nộ quát một tiếng, tranh thủ thời gian sai khiến bọn thủ vệ đem hai phe nhân mã cho ngăn cách. Ai dám tại mạo hiểm giả cửa trụ sở động thủ vô luận là ai trái với căn cứ quy định, lập tức trục xuất các ngươi rời đi. Nói đùa cái gì, cho rằng nơi này là trong thành cỡ lớn công sự phòng ngự A có mấy vạn binh sĩ thủ thành, càng có cao tới trăm trượng thành lâu, đầy đủ phòng ngự vật phẩm. Đủ để ngăn chặn hết thể tập kích bọn họ cái này cần tối nhỏ mạo hiểm giả cứ điểm, thế nhưng là cái gì cũng không có ai trước cửa tháp lâu, xung quanh một vòng phòng ngự tường cùng phòng ngự vết, vậy vẫn là tại mấy năm qua ở giữa, hoàn toàn dựa vào nhân lực, một chút xíu dựng mở móc ra. Vì đem nhỏ căn cứ phòng ngự làm lên, đoàn trưởng không biết hao tốn bao nhiêu tinh lực một khi náo ra cái gì động tinh lớn, một cái sẽ hấp dẫn phụ cận lưu động thi khôi. Thứ hai là được có khả năng rất lớn dẫn phát kinh khủng thú triều. Đó cũng không phải là nói đùa 10 năm trước cái này nhỏ căn cứ liền bị thú triều xung kích qua một lần.